Ta tại họa ảnh vẽ manga, tác giả, Mại Thân Táng Tiết Thao, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 252, Itachi cùng Sasuke phụ thân kêu cái gì? Nói như vậy, ngươi không có thay Sion, mà là một người tới. Sakura ngồi tại đạo quán bên ngoài, khắp khuôn mặt là mồ hôi, tuy nói là sinh nhật. Bất quá hắn sinh hoạt theo bình thường cũng đều cùng, vẫn như cũ là nên huấn luyện, không có bất kỳ cái gì cải biến, làm phiền hắn đến bên này nhiều không tốt, cho nên ta không có gọi hắn. Aibani không có chút nào cảm thấy xấu hổ, phía bên mình ảnh phân thân an bài rất vẹn toàn, huấn luyện hiệu quả có lẽ còn không bằng Sion, cho nên khi nhưng năng giả đa lao, huống hồ. Người cái này sinh nhật theo không phải sinh nhật có chênh lệch sao? Gia hỏa này không biết xấu hổ bản sự ngày càng tăng cường. Có chút chống đỡ không được. Sakumo hư suy nghĩ, xoa một thanh mồ hôi. Sau đó đứng lên nói. Không có việc gì lời nói. Ta muốn tiếp tục huấn luyện. Hôm nay còn có không ít chương trình học. Sinh nhật ngươi, ta đến tiễn ngươi một số lễ vật. Aikabani móc ra phong ấn, Kiba, quyển trục, đi theo mở ra phong ấn, đem, Kiba, lấy ra, một đôi đoản đao, Sakumo nhãn tình sáng lên, đoản đao vốn là gia tộc bọn họ am hiểu nhất vũ khí. Mà cái này một đôi đoản đao, hiển nhiên là chakra vũ khí, nó gọi Kiba, là ta từ vụ ẩn ninja tay ở bên trong lấy được vũ khí. Ta suy nghĩ ngươi rất lợi hại thích hợp nó. Đúng lúc là sinh nhật ngươi. Liền đem nó đưa ngươi. Aikabani đem đao đưa cho hắn. Thử một chút. Manga bên trong Kiba ra sân lần số không nhiều. Nhưng hình ảnh, quy lực đều rất không tệ. Chủ yếu vẫn là với huyễn khốc. Lôi thuộc tính chakra vũ khí. Sakumo tiếp nhận qua. Rất nhanh phát giác được cái này đem vũ khí năng lực. Sau đó, thiên điểu nhận, xì xì xì bắn tung tóe điện lưu chợt hiện, chói tai tiếng vang phía dưới, nhất đao vung ra, trong nháy mắt một đạo lôi quang bắn ra mà ra, Aikabani đứng tại bên cạnh, trong nháy mắt bị lôi quang đánh trúng, bị tê liệt, hắn cấp tốc điều động chakra, dùng chữa bệnh năng lực giải trừ tự thân tê liệt hiệu quả, đi theo cấp tốc nhảy ra. Cảm ơn ngươi, Aikabani, cây đao này rất lợi hại thích hợp ta. Saku yêu thích không buông tay, tuy nói trong tay đã có nanh trắng cùng ta hai thanh đao. Nhưng cái nào đao khách hội ghét bỏ chính mình đao nhiều đây? Ưa thích liền tốt, đem chính mình cho hắn về sau. Aikabani mới xuất ra khác một cái quyển trục. Đây là Danzo cho Sakumo. Đây là lão sư cho. Ngươi xem một chút, đem kiện hàng đưa cho hắn. Sakumo tiếp đi qua sau, vận dụng giải ấn thủ pháp, đem phong ấn quyển trục bên trên ấn giải khai. Aikabani nhìn chăm chăm quyển trục, hắn rất ngạc nhiên, Danzo đến họp đưa lễ vật gì? Từ quyển trục tình huống nhìn cũng hẳn là một thanh kiếm. Phong ấn giải trừ, thân đao hiển hiện, cái này là một thanh vô đao ngạc kiếm. Nhìn qua gọn gàng mà xuất khí, Aikabani liếc một chút nhận ra, nó theo ngày sau Sasuke này một thanh rất tương tự không? Rất có thể là cùng một đêm. Thảo Thế Kiếm, đây là Thảo Thế Kiếm. Sakumo trừng to mắt, xưa nay biểu lộ không nhiều trên mặt tràn ngập sợ hãi lẫn vui mừng. Thảo Thế Kiếm không là một thanh kiếm, mà chính là một loại kiếm gọi chung. Những này kiếm đều vô cùng sắc bén, thập phần cường đại, thanh kiếm này, hắn cầm lên thử một chút, quả nhiên, có thể dung nạp lôi thuộc tính chakra, Thảo Thế Kiếm, không kém, Danzo siêu tập đến thanh kiếm này làm lễ vật ngược lại là vượt quá Aikabani đoán trước. Lẽ ra Sakumo trước đó tựa hồ không quá am hiểu dài thái đao. Nhưng bây giờ hắn liền tam đao lưu đều nhanh luyện thành. Thêm một thanh thái đao cũng không tính là gì. Thay ta cảm ơn lão sư. Sakumo vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Cây đao này tuy nói không quá phù hợp trước mắt hắn phong cách, nhưng kiếm khách luyện nhiều một loại phong cách kiếm, tại một loại nào đó trường hợp có thể tạo được đại tác dụng. Đương nhiên, có đôi khi tham thì thâm, nhất muội cầu hay thay đổi sẽ đem mình trong hố đầu. Sakumo đạt được vũ khí, hưng phấn mà chạy tới luyện kiếm. Kiba thêm nanh trắng, ba đem đoản kiếm trong tay hắn chơi đến như cánh tay sai sử. Hắn tựa hồ tại thí nghiệm đao ở giữa liên động, phối hợp, người tiếp tục cố lên, thuận tiện, sinh nhật vui vẻ. Abani không có ý định dừng lại lâu, vạn nhất Hatake Maten trở về, nhìn thấy hắn ở chỗ này ngồi xổm, đoán chừng muốn nhiệt tình thúc hắn luyện đao. Đao thuật cái gì nhìn xem liền tốt, luyện là không thể nào luyện, mệt mỏi muốn chết còn không bằng ma cham nhất quyền tới gọn gàng mà linh hoạt. Dầu gì tăng thêm huyễn thuật, dầu gì phi lôi thần đi đường, không có tâm bệnh, Aegebani sao? Hatake Meten thanh âm từ trong nhà truyền tới, sau đó tiếng bước chân vang lên, Aegebani không đợi hắn đến, kết ấn dự định đi đường. Một giây sau, một cái tay khoác lên hắn đầu vai. Phi lôi thần sao? Đúng là không tệ nhẫn thuật. Tay người nhanh đã đầy đủ nhanh, nhưng cũng tiếc kết ấn bên trên hoang tại luyện tập. Nếu như kết ấn quen đi nữa luyện một điểm, khả năng ta liền thật không đuổi kịp. Aegebani cái chán chảy ra một tia mồ hôi lạnh. Thật là nhanh tốc độ. Phụ thân đại nhân, Sakumo cúi đầu, thuận tiện đem bên người đao thu thập một chút. Hatake Maten liếc liếc một chút, khẽ vuốt cằm nói, đao không tệ, không muốn cô phụ chúng nó. Vâng, Sakumo cúi đầu, tiểu tử, ta nghe nói qua ngươi một số nghe đồn. Nghe nói ngươi gần nhất luyện thành nhị đại đại nhân khai phát phi lôi thần trảm, còn đánh bại ba cái vụ ẩn ninja. Thế nào, cùng ta luyện một chút? Hatake Maten mặt mỉm cười. Không cần, ta không phải ngài đối thủ. Aegebani không chút do dự cự tuyệt. Đánh với ngươi, tốc độ nhanh như vậy, kết ấn cũng không kịp. Trừ phi khai mang Gekio Serinian, không phải vậy căn bản không phải đối thủ. Thực lực ngươi đã so rất nhiều hơn nhẫn đều mạnh hơn. Nhưng theo tinh anh thượng nhẫn quyết đấu lúc, không chỉ có nhìn trên giấy thực lực, càng nhìn giữa lẫn nhau hiểu biết. Một khi đối thủ đầy đủ hiểu biết ngươi thủ đoạn, nhẫn thuật, Hatake Maten không có nói tiếp, nhưng ý tứ rõ ràng. Một khi Aegebani tham gia chiến đấu tăng nhiều, tự thân công kích thủ đoạn, tin tức bộc lộ ra qua, người khác phản chế hắn phương án cũng sẽ tăng nhiều. Đến lúc đó phi lôi thần không nhất định liền có thể đứng ở thế bất bại. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là không có có Seragon cùng sáng tạo tái sinh. Hai cái này năng lực là cuối cùng bài. Aegebani không có phản bác, mà chính là hung hăng gật đầu, mặt mũi tràn đầy khiêm tốn thụ giáo bộ dáng. Dù sao cũng là không có ý định theo Hatake Maten qua chiêu não tử hỏng mới theo tốc độ hình ninja tập đâm lê đao, tính toán. Ta cũng không có cùng ngươi so chiêu ý tứ. Gần nhất nhìn ngươi manga, ta đối với ngươi manga bên trong mắt ưng cảm thấy rất hứng thú. Hắn kiếm rất lợi hại có ý tứ. Hatake Maten từ tốn nói. Ta nhớ được ta chỉ vẽ một chút xíu. Aegebini có chút mộng bức. Cùng Zoro chiến đấu, mắt ưng chỉ là nhẹ nhàng phủi đi. Căn bản liền kiếm thuật cũng không tính. Đến mức liệt biểu bên trên căn bản không có mắt ưng năng lực biểu hiện. Nhưng mà Hatake Maten chỉ là nhàn nhạt liếc hắn một cái, lãnh đạm nói, tuy nói hải tặc vương là ngươi vẽ, nhưng ta vẫn là muốn nói, ngươi biết cái gì kiếm thuật? Aegebani có chút không phản bác được. Được thôi, dù sao ta chỉ là cái công nhân bốc vác. Mihawk có thể sử dụng một thanh dao cắt móng tay một vật ngăn lại Zoro 3000 thế giới. Biểu thị hắn liếc mắt liền nhìn ra Zoro chiêu thức nhược điểm. Cho nên một kích phá hiểu biết 3000 thế giới. Sakumo giải thích nói, mặc kệ Akabani là ý tưởng gì, thuần túy lấy kiếm thuật. Kakuzu phân tích lời nói, Mihawk kiếm thuật xác thực mạnh đến bất khả tư nghị bước. Các ngươi nói rất đúng, hắn kiếm thuật khẳng định rất mạnh, về sau hắn còn sẽ xuất tràng. Mời hai vị yên lặng chờ đi. Akabani mỉm cười, tuy nhiên ta không hiểu kiếm thuật, nhưng ta biết hải tặc vương đến tiếp sau làm sao vẽ a. Các ngươi hiểu kiếm thuật, còn không phải phải chờ ta vẽ xong. Hai cha con trong nháy mắt trầm mặc. Ngươi muốn luyện đao sao? Sakumo ngón tay búng một cái, sợi chakra dây bay ra, đem ba đem đoản kiếm đồng thời quất ra. Chỉ một thoáng, lôi quang lấp lóe. Cáo từ, Akabani phía sau tay đã lặng lẽ hoàn thành kết ấn. Trong nháy mắt phi lôi thần rời đi, lẫn nhau thương tổn một đợt liền muốn luyện đao. Thật sự là không giảng đạo lý hai cha con. Các ngươi thế nào không đi ban trước mặt nhảy múa đâu. Còn tốt lưu lại thủ đoạn. Từ trong nhà đi tới, hắn không khỏi thở phào. Uchiha nhất tộc, Uchiha Moto tốn sức tâm huyết, lục soát tập toàn tộc tư liệu, chỉ muốn nghiên cứu ra trợ giúp Uchiha huyết mạch không bị cưỡng ép chiếm cứ biện pháp. Tộc trưởng, linh hồn lĩnh vực quá nguy hiểm, căn bản không ai đặt chân qua. Chúng ta tùy tiện nghiên cứu mạo hiểm quá cao, ngược lại khả năng để gia tộc đi vào tử vong. Uchiha Anno lo lắng khuyên can, nhưng là Uchiha Moto làm sao không biết, nhưng Uchiha nhất tộc chẳng lẽ cứ như vậy sinh hoạt tại nơm nớp lo sợ bên trong sao? Đây chẳng qua là manga, mà lại manga bên trong cũng chỉ có Orochimaru nghiên cứu ra được. Ta cho rằng ngài không nên quá lo lắng, gia tộc thực lực chính yếu nhất không phải ngài sao? Người khác, chết thì chết, đây là Uchiha Hono không nói ra bốn chữ. Nhưng hắn biết, Moto sẽ minh bạch, Mangekyo Sharingan, Uchiha Moto rất rõ ràng này đôi nhãn lực lượng. Có được Mangekyo, cơ bản không có nhiều người có thể cưỡng ép chiếm cứ thân thể của hắn. Muốn thật có không nhìn Mangekyo khống chế người khác, coi như nghiên cứu ra loại kia linh hồn ấn ký cũng vô dụng. Hắn hít sâu mấy hơi, dần dần tỉnh táo lại. Là ta tâm gấp, sau đó, hắn đem quyển trục tiêu hủy, mắt thấy quyển trục một chút xíu bị đốt cháy. Trong lòng của hắn không biết có vẻ giống như có tảng đá rơi xuống đất một dạng. Uchiha Hono đem một quyển manga đưa cho hắn. Đây là hôm nay đổi mới. Uchiha Moto sững sờ một chút, đi theo tiếp nhận đi mở bắt đầu nhìn. Ngay từ đầu là Sa ẩn thôn Gaara quyết đấu Kimimaro. Chiến đấu miêu tả rất đặc sắc, nhưng hắn đối với mấy cái này hứng thú không lớn, bởi vậy qua loa liền lật qua. Mãi cho đến Uchiha Sasuke ra sân, tốc độ của hắn chậm lại, từng tờ, hắn thấy rất lợi hại, cẩn thận. Uchiha Hono không có kịch thấu, nhưng cái này năm lời nói xem hết tâm tình của hắn có chút phức tạp. Rõ ràng là tốt như vậy huynh đệ, kết quả đến sau cùng đi đến một bước này. Thái châm chọc, Uchiha Moto nhìn thấy sau cùng, quả thực sững sờ mấy giây, sau đó không khỏi than nhẹ một tiếng. Ám bộ, quá ngây thơ, tuy nói không biết giới này ám bộ ai làm giá trị. Nếu như là Danzo lời nói, Uchiha đi vào người làm sao lại được tín nhiệm. Kết quả tốt nhất cũng chính là không khỏi chết bởi nhiệm vụ. Kém cỏi nhất kết quả, có lẽ Uchiha Itachi đã bị xúi dục, thân là tộc trưởng không nên cân nhắc không đến điểm ấy. Uchiha Moto không cho rằng Akabani manga bên trong nhân vật sẽ như thế mất trí. Chỉ có thể nói, bên trong Sasuke phụ thân đã mất lý trí. Hắn khép lại manga, ngẫm lại sau đột nhiên nhíu mày nói, Itachi cùng Sasuke phụ thân gọi là cái gì nhỉ? Giống như gọi Uchiha Sugaku. Uchiha Hono nói xong chính mình cũng sững sờ. Fugaku, đây không phải con trai của Moto à? Tiểu tử thúi này, chú nhi tử ta à? Uchiha Mito tức giận. Ha, ha ha, cái này, nhìn thoáng chút, Akbani không phải cũng đem chính mình cũng cho viết chết. Có thể giống nhau sao? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.